Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3936, Không Phải Là Đúng Sai. Người đăng, HGS Ozimozese. Sinh phách là một gốc rất lớn cây. Có trường trường lá cây. Tựa như là phóng, đại rất nhiều lần thủy tiên. Hoa kính thượng đỉnh lấy rất lớn nụ hoa. Đóa hoa còn chưa mở. Nhưng là trong không khí đã phiêu đãng ra một cỗ hương. Hoa cùng ngọt lịm hương vị. Đặc biệt thèm người. Ninh Thư ngửi cái mùi này. Đã cảm thấy hoa này mật khẳng định ăn rất ngon. Phi, thường hương. Bất quá nhiều người như vậy. Thế nhưng là nụ hoa lại không nhiều đâu. Nếu như, dựa theo chia đều đến điểm. Đều không đủ điểm. Nàng cùng thạch đầu nhân khẳng. Định là không thể phân đến. Không có cách. Như vậy cũng chỉ có kiếm tàu thiên phong. Nói không chừng còn, có thể lấy tới một đóa. Lớn như vậy một đóa hoa. Mật hoa khẳng định rất nhiều. Đóa hoa so chum đựng. Nước còn muốn lớn hơn nhiều. Bên trong không biết có bao nhiêu mật hoa. Ninh Thư trong miệng không thể ngăn. Chặn bài tiết nước bọt. Hiện tại hòa bình là bởi vì sinh phách hoa còn chưa mở. Đợi đến đóa hoa triệt. Để nở rộ. Lại này hòa bình cục diện sẽ bị đánh vỡ. Liền xem ai thực lực mạnh hơn. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều chủng tộc xuất hiện ở đây. Ninh Thư thấy được không muốn nhìn thấy nhất người. Trùng sinh đến nay, hay là tỉnh lại sau, nàng đều không đi nghĩ chuyện cũ trước kia. Không đi nghĩ những cái kia không phải là đúng sai. Nhưng nhìn thấy, nỗi lòng vẫn có chút ba động. Thái thúc cảm giác được có rất sắc bén ánh mắt. Quay đầu theo ánh mắt thấy. Được ngồi tại thạch đầu nhân trên người Ninh Thư. Ninh Thư hiện tại bộ dáng như trước kia hoàn toàn khác nhau. Nàng cho dù là yếu hơn nữa. Cũng là một cái hư không sinh linh. Mà không phải cái kia bị bóp. Chết Ninh Thư. Là một cái không cách nào thay đổi thể chất. Chung thân đều là một con gà. Ninh Thư cổ họng ngứa. Ho khan. Thạch đầu nhân nâng lên một cái tay khác. Ngăn, trở trên bờ vai Ninh Thư. Nhìn thái thúc hỏi. Người nhìn cái gì? Đem con non, đều xem ho khan. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Khụ khụ khụ khụ khục. Thái thúc thu hồi ánh mắt. Thần thạch nhất tộc đánh nó đều ngại lạc tay đau. Ninh Thư buông thõng tầm mắt. Che khuất trong mắt lãnh ý. Lúc ngẩng hậu lên, lại. Vẫn là cái kia thổi khẩu khí liền có thể thổi chết yếu ớt con non. Sớm muộn cũng có một ngày muốn giết hắn. Không phải nói hy sinh một cái có thể. Cứu vớt Phổ La đại chúng sao. Hy sinh một phần nhỏ thành toàn đại bộ phận. Giết thái thúc. Không có thái thúc hấp thu pháp tắc hải lực lượng. Pháp tắc hải có thể kiên. Chỉ càng lâu. Vị diện cũng có thể kiên trì càng lâu. Tổ chức cũng có thể kiên. Chỉ càng lâu. Nếu như nàng thật sự có pháp tác hại, nếu để cho thái thúc đi chết, nàng có thể cân nhắc dẫn lưu, hy sinh thái thúc một cái, thành toàn đại gia không phải rất tốt. Nếu như về sau nàng trở về, cùng cái tổ chức kia, cùng đại gia nói, chết thái, thúc, bọn họ liền có thể tiếp tục sống sót, pháp tác hại cũng có thể tồn tại, vị diện có thể tồn tại. Phụ thuộc vị diện mà sinh nhiệm vụ người cũng có thể sống. Không biết bao nhiêu người muốn đối thái thúc ra tay đâu. Ngẫm lại thật là có điểm muốn nhìn cái kia tình cảnh đâu. Aniki, đại cục làm trọng a. Ninh Thư trên mặt cười hì hì. Trong lòng nghĩ là, người này phi thường chán. Ghét, mới vui vẻ không đến bao lâu. Liền làm nàng nhớ tới một ít không cao. Hứng sự tình, cẩn thận hồi tưởng. Tại cái kia tổ chức, vui vẻ thời điểm không có bao nhiêu. Thu hoạch được điểm thành tựu muốn vui vẻ một chút thời điểm. Trở tay lại bị, hiện thực cho đánh. Không đi nghĩ, suy nghĩ nhiều không có ý nghĩa. Không thể giống như trước kia. Đồng dạng, chuyện đã qua đi qua. Quan trọng chính là trước mắt làm sao có thể. Nếm đến mật hoa, thái thúc vừa xuất hiện. Liền làm rất nhiều người kiêng kỵ. Trước đó đều là. Tán loạn, hiện tại ẩn ẩn có loại liên hợp lại đối kháng hắn ý tứ. Thạch đầu nhân nhỏ giọng hướng Ninh Thư hỏi. Người biết hắn, Ninh Thư mờ mịt lắc đầu. Không biết nha, Hắn là ai nha? Thạch đầu nhân nói. Tốt số thôi. Hư không sinh linh đều là hư không lực lượng. Sinh ra. Hắn là vị diện nơi sinh ra Lực lượng cường chứ sao? Ninh Thư ổ một tiếng. Hỏi. Kia cái khác vị diện nơi sinh ra không sinh ra. Giống hắn như vậy sinh linh sao? Cũng sinh ra. Bất quá tỷ lệ nhỏ. Vị diện nơi sinh ra cũng có xu lợi tránh. Hại bản năng. Ra đời sinh linh liền mang ý nghĩa trực hệ sinh linh hấp thu càng nhiều lực lượng. Loại sinh linh này có thể tự mình tu luyện cường đại. Hơn nữa đằng sau còn có sức mạnh nơi phát ra cung cấp lực lượng. Đó chính là đánh một trận. Nhân gia vẫn luôn là có sức mạnh. Liên tục không? Ngừng lực lượng. Liền hỏi cùng hắn đánh người. Có biệt khuất hay không? Ninh Thư chỉ là từ tốn nói một câu. Phải không? Liên tục không ngừng lực. Lượng. Chỉ sợ hiện tại pháp tắc hải đã không cách nào vì hắn cung cấp liên tục không? Ngừng lực lượng. Thạch đầu nhân đối Ninh Thư nói. Loại người này chớ đi chọc. Nếu như không có tất yếu xung đột, có thể không làm cho liền không làm cho. Không nói trước, đánh không lại, đánh qua thì sao? Ninh Thư lạnh nhạt nói. Đương nhiên là có giá trị mới đánh. Khẳng định là, muốn khởi xung đột, không dậy nổi chúng ta sao có thể ăn vào mật hoa đâu. Ninh Thư tiến đến thạch đầu nhân bên tai gì? Tai một phen, thạch đầu nhân nhịn, không được hỏi, nghề này sao? Ninh Thư buông tay nói. Như thế nào không được? Không thử một chút làm sao? Biết, có thể lấy được mật hoa, chính là chúng ta đã kiếm được. Nếu như không, thành công, chúng ta cũng không có tổn thất cái gì. Không phải rất tốt, tảng đá do dự một chút gật đầu. Tốt à, bất quá ta xem treo. Lần này tới quá, nhiều người, chờ lần sau đi, ta còn biết một cái tương đối bí ẩn địa phương có. Sinh phách, Ninh Thư, tới đều tới, khẳng định phải thử một chút. Leo núi lội nước đến. Nơi này cũng không thể tay không mà về đi. Cho dù là liếm một chút đóa hoa cũng được. Không thì uổng phí chạy một chuyến. Cánh hoa từng mảnh chậm rãi tràn ra. Kia cỗ vị ngọt cùng mùi thơm càng thêm nồng nặc. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm sinh phách đóa hoa. Bầu không khí cũng trở nên ngưng trọng lên. Muốn làm sao nhận được đóa hoa là tất cả mọi người suy nghĩ vấn đề. Thái Thúc nhìn sinh phách, sắc mặt lạnh lùng, những người khác thỉnh thoảng nhìn hắn, cuối cùng có một người đứng dậy đối Thái Thúc nói, đánh nhau không, rất không có ý nghĩa, chúng ta phân những đóa hoa này. Thái Thúc ngước mắt nhìn hắn, người muốn làm sao chia? Trong không khí nhộn nhạo vị ngọt càng ngày càng nồng đậm. Những cái kia đóa hoa tựa như là thức tỉnh mỹ nhân bình thường, vặn eo bẻ cổ mị hoặc người. Dựa theo thực lực đến điểm đi. Ta muốn không nhiều. Ta muốn hai đóa. Nói. Chuyện chủng tộc là toàn thân có trường trường mau dáng vẻ. Thấy không rõ lắm. Hắn ngũ quan. Ninh Thư dùng chân dậm một cái thạch đầu nhân bả vai. Thạch đầu nhân lập tức dùng hai tay của mình chùy một chút mặt đất. Lực lượng khổng lồ để mặt đất run dày hai lần. Còn tại thương nghị chủng tộc đều đồng loạt đưa ánh mắt tập trung vào thạch đầu nhân trên người. Các ngươi đây là không cho ta sơn nhạc mặt mũi. Ta như vậy lớn người xử ở đây, các ngươi đều nhìn không thấy sao? Ta cũng muốn đóa hoa. Thạch đầu nhân lớn tiếng nói. Thần thạch nhất tộc đại khái cho người cảm giác chính là chất phác không có gì tính tình. Có người nói các ngươi thần thạch nhất tộc không phải không thích ăn những thứ này. Ninh Thư nhíu mày. Không thích ăn? Hắn ăn đến so với ai khác đều nhiều. Sơn nhạc không chút nghĩ ngợi phản đối. Lão tử thích ăn. Ta muốn một đóa. Không, muốn năm đóa. Người ở chỗ này sẽ không phản đối đi. Hết chương.